ok, thời gian ở thiền viện này. À, thì buổi sáng thường các cô rồi các thiền sinh lên ở trên thiền đường ngồi thiền từ 4 đến 5 giờ. À, thì cái thời gian này nếu như mà lên được thì tốt, mà nếu như mà sớm quá thì ngài cũng điều kiện ngài cũng cho phép là lên muộn chút cũng được. À, từ rồi sáu năm giờ rưỡi là dùng sáng. Thì khi mà đi dùng sáng là các cô tập trung xếp hàng ở chỗ đằng kia đó. Rồi đi vào thì các cô xếp hàng chung rồi các cô ở thiền viện. Đi vào cái đường để dùng trưa, dùng sáng. Dùng sáng xong thì vệ sinh ở trong phòng hay ở trong cái cốc mà nơi các cô đang ở đó. Chút. Rồi khoảng tầm 6:30 là các cô tập trung lên trên thiền đường để xin giới vào buổi sáng. Rồi sau đó hành thiền. Hành thiền tới 8 giờ. Bên các sư thì đi bát. Thì nếu như mà trường hợp các cô muốn đặt bát cho các sư thì cũng có thể mua đồ gì đó, bánh hay là trá gì đó tùy duyên để đặt bát cho các sư đi bát. Thì các sư đi bát là có 3 đường ạ, chia ra là 3 nhỏ. Đi quân một chùa sư là đi ra cái hướng này, ra cái phía sau chùa và các xóm phía sau chùa. Một nhóm thì đi ra phía cái cửa chính, đi qua phía bên kia. Một nhóm thì đi qua cái cửa bên hông bên này. Là chia ra làm 3 nhóm. Sư mình đi ạ. Hai nhóm đi bên hông và là nhóm đi phía sau này đó, thì đi khoảng tầm 30 đến 45 phút. Rồi còn một nhóm mà đi ra cái đường chính rồi đi qua bên kia ấy, thì đi lâu hơn, đi khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ các bạn. Thì hồi nãy Pháp Thi gọi là Phục Thiên nói sang thì sư bảo rằng là mới đó, cho nên đi cái đường ngắn ngắn trước như này. Em đi cái đường phía sau này, đi đường phía sau chùa thì nó nặng hơn, đi khoảng tầm 30 phút đến 45 phút là vừa. Thì các cô có thể ngồi thiền hoặc là đi đặt bát cho các sư cũng được tùy. Đặt bát là các sư thường 7:30 bắt đầu đi. Rồi khoảng tầm 8 giờ hơn các sư về đi cái hướng phía sau chùa. Thì khi mà các sư đi về thì có thể đặt bát bên trong chùa cũng được, bên trong chùa đấy, trong cái khu vực chùa. Đặt bát cho các sư. Thì bên trong chùa đặt bát thì có thể đặt bát bên góc này, có thể đặt bát bên cái để mà đi ra cái cổng chính ấy. Ở cái đoạn đường mà dừng xe hay chạy vào chà rán hay gần cái chỗ cái phòng cái phòng trưng bày của ngài Sư Linh Gù đó. Phía trước phòng khách đây chỗ đó thì tùy thì hành thiền còn được. Hành thiền thì buổi sáng xin giới 6:30 là bắt đầu sinh giới. Rồi sau khi sinh giới xong thì có thể là hành thiền, ngồi thiền ở đó, hoặc có thể là đi đạp bát. Rồi tới 8 giờ thì đi kinh hành tới thường ấy, là đây ngồi thiền 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng là đi kinh hành. Thì ngồi khi mà tọa thiền ấy, là ngồi chung ở trong chánh điện. Còn khi đi kinh hành ấy, thì có thể là đi canh hành ở trong chánh điện, có thể là đi về cái phòng của mình hay là ở những cái tòa nhà của mình để đi canh hành được. À, cái đó thì ngài ngài cho tùy duyên. Trưa thì cũng là xếp hàng đi dùng trưa lúc 10:30. Sau khi dùng trưa xong thì trưa một chút khoảng 1 giờ, 1 tới 2 giờ là thời tọa thiền buổi chiều, 2 tới 3 giờ là thời đi canh hành, 3 đến 4 giờ là tọa thiền. Thì đó là cái phần bên phía các cô, còn bên các sứ thì còn thêm 1 cái giờ là 5:30 đến 6 giờ là tụng kinh. Đến các sư ở bên học viện sang bên này tụng kinh. Buổi tối thì từ 6:30 đến 8 giờ, thường là 6:30 tới 7 giờ là ngày thuyết pháp, nhưng mà trong cái mùa dịch chỉ có thứ bảy và chủ nhật là ngày mới thuyết pháp cho các tiền sinh ở đây bằng tiếng Mỹ. Cho nên các cô lên nghe tiếng Việt mà không hiểu thì có thể là 7 giờ tới 8 giờ để lên tòa thiền thôi. Đó là cái thời gian biểu một ngày sinh hoạt ở tiền viện này. Thì các cô có thể tham gia cái thời gian biểu ở cái tiền viện là như vậy đấy. Rồi trong cái thời gian mà hành thiền tu tập có thắc mắc gì thì có thể hỏi, có thể hỏi sư hoặc là có thể con cảm ơn sư xà tú, con cảm tạ. Nhưng mà hỏi sư hỏi khi chiều con định lên hành thiền, nhưng mà cô ấy bảo là nói bằng tiếng hướng dẫn hành thiền bằng tiếng miếng, nên là con sợ không hiểu nên nhờ con cứ ngồi lây hoay trong phòng. Không, đến này thì chỉ có tòa thiền thôi. Còn như các thiền sinh họ trước khi ngồi thiền thì có chia phước và rã tâm tư bằng tiếng Việt. Thì cái phần đó thì có quyền tâm tâm hoặc là biết cái cách tâm tư theo tiếng Việt, các thì có thể rã tâm tư theo tiếng Việt trước khi tọa thiền. Còn mình được nhưng mà không biết thì chỉ hành thiền là được thôi. Nhưng mà lên ở trên này, thì nếu như có cái mùng, có cái màn, chống bụi thì tốt. Nhà sư cô có trước khi cô hoàn thiện thì mình con đưa cho cô tâm. Rồi có cái màn chống bụi thì mang theo. Nhà con không biết được mà. Mùi hơi nhiều. Trong trong phòng trư vẫn có mùi không cô sư? Phòng sứ không có mũi, nhưng mà đi vào đi ra thì có thể nó bay vào. Trước khi vào là phải phụ. Bay vào thì sẽ có cái vần này. Vần thì cho nó ra lại thôi. Sư bao giờ về lại Việt Nam hả sư? Sư cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Hôm nay sư tóc mạ lắm sư. Con thưa sư ạ, cho con cho con hỏi một chút ạ, là khi mà ngồi hành thiền hoặc là tọa thiền ấy thì là mình phải làm thế nào cho nó đúng ạ? Vì hiện tại là khi mình ngồi thì ví dụ như cái lưng mình phải như thế nào ạ, hay là tâm mình phải hướng như nào, hay là gì, thì con cũng mong muốn được sư giảng và chia sẻ cho con để con biết ạ. Vì nhiều khi là mình vẫn còn cái tâm loạn ấy, mình cũng chưa định được thì phải có cái hướng ấy ạ. Thì con theo cái phương pháp ở đây thì trong một cái thời gian 1 tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ đầu ấy là ngài cho thực hành thiền định với cái đề mục hơi thở vào hơi thở ra, và nửa tiếng đồng hồ sau ấy là ngài cho thực hành thiền tuệ bằng cách là quan sát cái cảm giác hoặc là cảm thọ ở trên thân. Những cái cảm giác cảm thọ nào mà nổi bật nhất thì hãy quan sát cái cảm giác cảm thọ đó như nó đang xảy ra chỉ cần nhận biết sự hiện diện của nó, sự tồn tại và sự biến mất của cái cảm giác đó mà thôi. Dù là cảm giác dễ chịu hay là khó chịu. Và khi mà hành thiền quan sát cảm giác như vậy thì cũng đừng có cho rằng là đây là cảm giác dễ chịu hay là cảm giác khó chịu đó, mà hãy quan sát một cách khách quan như nó đang xảy ra mà thôi. Chứ không có đặt tên cho nó, không có suy nghĩ về nó, mà chỉ trực tiếp nhận biết cái cảm giác đó. Thì đối với 30 phút đầu tiên lần này cho thực hành thiền định bằng cách là quan sát hơi thở vào hơi thở ra. Thì đối với hơi thở vào hơi thở ra tùy người, có người thì chú ý vào cái điểm tiếp xúc của hơi thở, thì có người là tại cái điểm ở giữa này, trên môi và dưới mũi. Nhưng mà có người thì thấy rõ hơi thở là xung quanh cái lỗ mũi, hoặc là có người thì thấy rõ hơi thở vào hơi thở ra tại cái điểm ở cái chóp mũi, và thì tùy vào cái sự cấu tạo của mỗi người cũng khác nhau đó, cho nên cái điểm mà nhận biết rõ hơi thở nó cũng có sự khác nhau. Nói chung là có thể mình chú ý như vùng mà xung quanh lỗ mũi là cái nơi mà hơi thở đi vào đi ra tiếp xúc, gọi là cái vùng xung quanh mũi này. Mặc dù là mình để cái tâm tại cái điểm tiếp xúc của hơi thở vào lỗ mũi, nhưng mà khi quan sát và nhận biết là hãy quan sát và nhận biết hơi thở, chứ không phải là cái điểm tiếp xúc đó. Tức là quán cái hơi thở của mình. Quan sát hơi thở giống như là khi mình cưa đó, là mình nhìn vào cái tâm, mình nhìn vào cái điểm tiếp xúc của lưỡi cưa vừa là khúc gỗ, nhưng mà đồng thời là cũng nhận biết cái lưỡi cưa nó đi vào đi ra. Thì cũng vậy, giống như hơi thở vậy đó. Mình đặt cái tâm tại cái điểm tiếp xúc, nhưng mà hơi thở đi vào đi ra là mình nhận biết rõ. Hơi thở đi vào thì biết rõ hơi thở đi vào, hơi thở đi ra thì biết rõ hơi thở đi ra, từ đầu đến cuối hơi thở. Và chỉ nhận biết và quan sát hơi thở một cách tự nhiên, chứ không có cố, không cố gắng hơi thở mạnh hay là cố gắng kìm nén hơi thở, mà chỉ để hơi thở một cách tự nhiên và quan sát hơi thở. Bởi vì khi thực hành thiền định ấy, là để phát triển cái sự định tâm trên một cái đề mục thiền duy nhất. Cho nên ấy, khi mà có những cái đối tượng khác như là âm thanh, cảm giác, tinh thần, hoặc là có những cái hình ảnh, những suy nghĩ nó xuất hiện trong tâm thì cũng không có chú ý đến nó, mà chỉ hướng tâm trở về lại hơi thở và quan sát hơi thở. Bởi vì khi mà phát triển định tâm thì cố gắng duy trì và an trụ cái tâm của mình trên một cái đề mục mà thôi, chứ không có nhiều đề mục. Rồi sau khi 30 phút có thể an trụ cái tâm ở trên hơi thở như vậy thì không quan sát hơi thở nữa, buông cái tâm mình ra khỏi hơi thở và chú ý đến cái cảm giác toàn thân. Cảm giác toàn thân là thiền tuệ đó. Thì qua giai đoạn này là giai đoạn thực hành thiền tuệ. Và khi thực hành thiền tuệ giai đoạn này đó thì không phải chỉ một cái đề mục mà thôi, mà là có thể có nhiều cái đề mục khác nhau. Mặc dù cái đề mục chính ấy, là cái cảm giác, mình chú ý đến cái cảm giác toàn thân và nhận biết cái cảm giác có mặt, tồn tại và mất đi mà thôi, mà không có cố gắng để suy nghĩ hay phân tích cái cảm giác đó như thế nào. Và trong khi mà quan sát những cái cảm giác như vậy thì nếu như có một cái đối tượng nào như nghe một âm thanh thì khi đó đó cái tâm nó hướng về cái âm thanh đó và quan sát, tiếp tục quan sát cái âm thanh đó, quan sát cái âm thanh đó, cho đến khi cái âm thanh đó không có còn nữa đó, thì mới quay trở về lại cái cảm giác toàn thân. Và khi mà quay lại cảm giác toàn thân, tiếp tục quan sát, nếu như có một cái đối tượng khác nó sinh khởi, ví dụ những cái gì đã từng nghe, những gì đã từng nhìn thấy, những gì đã từng suy nghĩ nó xuất hiện lại trong tâm, thì quan sát những cái đối tượng đó. Cho đến khi những cái đối tượng đó nó không còn nữa, thì mới quay trở về lại cái đề mục cảm giác toàn thân. Thì như vậy nó có cái sự khác biệt giữa thiền định và thiền tuệ ở chỗ là thiền định ấy là duy trì cái sự an trụ tâm của mình, chú ý vào một cái đề mục mà thôi. Nếu như có một cái đối tượng khác nó xuất hiện tác động qua một trong sáu giác quan của mình thì cũng đừng có chú ý đến nó, mà chỉ cần hướng tâm trở về lại hơi thở vào hơi thở ra để quan sát hơi thở vào hơi thở ra mà thôi. Nhưng mà khi mà chuyển qua thực hành thiền tuệ đó, thì nếu như có những cái đối tượng mà nó tác động sinh khởi trong một trong sáu giác quan của mình đó, thì cũng quan sát cái đề mục đó. Rồi khi nó không còn nữa đó, thì mới hướng tâm trở về lại cái cảm giác cảm thọ toàn thân. Và hễ những cái cảm giác cảm thọ toàn thân là nó rõ ở cái điểm nào đó, thì chỉ quan sát cái cảm giác tại cái chỗ đó. Bởi vì trong cùng một lúc là có thể nó nhiều cái đối tượng khác nhau nó cùng sinh khởi một lúc. Và chỉ có những cái đối tượng nào mà nó nổi trội nhất thì cái tâm nó sẽ hướng về cái đối tượng đó. Và chúng ta quan sát cái đối tượng đó. Quan sát nhận diện nó, tôi cứ nhận diện nó liên tục, nó sinh diện. Chỉ cần nhận biết nó. Bởi vì cái hiện tượng thân và tâm của mình nó khởi sinh lên rất là nhanh. Cho nên nếu như mà quan sát được thì quan sát, mà quan sát không có kịp thì cũng không sao, cứ để cho nó trôi qua. Chứ không có phải cần là phải níu kéo nó lại. Bởi vì níu kéo nó lại đó là nó đã mất rồi, nó không còn nữa. Trong lúc khi mà mình thực hành thiền quán ấy, là mình chỉ quan sát biết rõ những hiện tượng thân và tâm đang xảy ra trong hiện tại. Những cái gì đang xảy ra trong hiện tại mới là thật. Còn những gì mà nó đã đi rồi thì nó không còn nữa, hoặc là nó chưa đến thì nó cũng không có hiện diện. Cho nên là cái đối tượng hay cái đề mục của thiền Vipassana là ngay trong hiện tại, đang khởi sinh trong hiện tại. Và mình quan sát cái đối tượng, quan sát kịp thì mình quan sát không kịp thì cứ để cho nó qua. Mình chỉ để tâm ngay trong hiện tại để quan sát những gì đang xảy ra trong hiện tại, mà không có chạy theo nó, cũng không có mong cầu nó phải như thế này như thế kia, mà chỉ đơn giản là quan sát những gì thuộc về thân, thuộc về tâm trong hiện tại. Thì cái đề mục chỉnh ấy, là cái cảm giác toàn thân. Còn những cái đề mục phụ ấy, là hệ mà những cái gì khởi sinh trong hiện tại thì quan sát và nhận biết cái đề mục. Thì khi không có còn nữa đó, thì mình hướng tâm trở về lại cái đề mục chỉnh, đó là cảm giác toàn thân. Như mình thôi. Cho nên cái quan trọng là nhận biết. Cái biết rất là quan trọng. Và biết là biết ngay khi nó đang biết trong hiện tại, chứ không phải là biết quá khứ, không phải là biết tương lai, mà biết trong hiện tại. Đó là cái giai đoạn đầu của thiền quán. Thì khi mà cái niềm, cái định cũng được liên tục, được vững vàng rồi đó, thì khi đó là không còn cái sự phân biệt giữa là cái đề mục chỉnh hay đề mục phụ nữa. mà hễ cái đề mục nào nó nổi trội, nó khởi sinh lên thì cái tâm sẽ bắt đề mục đó và biết cái đề mục đó như nó đang xảy ra, không có chạy ra nó mà cũng không có phản ứng với nó, chỉ đơn giản nhận biết nó đang xảy ra. Cho nên khi mà đến giai đoạn đó là chỉ cần mình thư giãn buông xả và để tâm trong hiện tại, nhận biết những gì nó xuất hiện ở trong tâm của mình, giống như là cái kính ấy. Thế mà mình cứ để cái tâm trong hiện tại và những cái gì mà nó đi ngang cái kính đó thì đều nhận biết hết, chứ không cần phải chú tâm vào một hiện tại. Từ khi mà mình chú tâm vào một cái để cái giai đoạn mà niệm tình nó thuần thục rồi đó, thì chỉ còn nhận một cái mà thôi, chỉ nhận được một cái mà thôi. Thì như vậy là mình sẽ bỏ qua những cái đối tượng khác. Cho nên á, mình chỉ cần giữ cái tâm ở trong hiện tại và những cái gì mà nó khởi sinh lên ở trong tâm thì nhận biết, nó khởi sinh lên nó mất đi, khởi sinh lên nó mất đi, và đó là giai đoạn sau. Thì cái giai đoạn đó nó xảy ra một cách tự nhiên. Cho nên khi mà mình thuần thục cái giai đoạn đầu rồi đó, thì giai đoạn sau từ từ nó sẽ đến. Con thưa sư ạ, con có một cái này con cũng xin hỏi ạ. Tức là con cũng đã được chứng kiến một cái hiện tượng, tức là khi mà mình ngồi thiền ấy ạ, thì là con thì con chưa bị, nhưng mà con nhìn thấy, quan sát thấy người khác, những cái người ngồi cùng thiền với mình là họ chỉ được 5-10 phút xong họ quay như kiểu người nó không định ấy, tức là người nó không giữ được thẳng lưng và không định, mà nó cứ kiểu bị như kiểu bị say sóng, người nó cứ nghiêng ngả như thế này. Thì cho con hỏi đấy là hiện tượng gì ạ? Và nếu mà mình rơi vào cái hiện tượng đấy thì mình sẽ phải làm thế nào? Cái trường hợp đó là do chú tâm vào cái sự việc động nhiều quá. Dạ. Cho nên á, cái hiện tượng nó xoay quanh như vậy là nó phát sinh do cái tâm. Ví dụ như mình quan sát một sự kiện động nào đó, sự kiện động hơi thở và mình chú tâm vào cái sự kiện động đó mà thôi, thì làm cho cái tâm bắt đầu nó di chuyển, và khi mà tâm di chuyển là cái thân nó sẽ di chuyển theo. Thì cái cách đó là nó không có đúng lắm và không nên làm như vậy, mà chỉ cần là chú ý vào cái hơi thở vào ra mà thôi, thay vì chú ý vào sự chuyển động, thì chỉ cần là nhận biết hai cái luồng đó nó đi vào đi ra tại chỗ. Có những người đó khi mà ngồi thiền và chú ý vào cái hơi thở, có khi cái hơi thở vào ngắn hơn hơi thở đi ra, hoặc là hơi thở đi ra nó ngắn hơn hơi thở đi vào. Thì khi mà họ chú tâm vào cái hơi thở đi ra nhiều quá đó, và cái hơi thở đi ra nó ngắn đó, thì làm cho cái người họ từ từ nó nghiêng xuống. Thì đây là những cái hiện tượng bình thường là do cái tâm mà nó tạo ra như vậy. Thì để cái trường hợp nó không có xảy ra đó, thì chỉ cần chú ý hơi thở và quan sát hơi thở, chứ đừng có chú ý đến những cái đặc tính của hơi thở. Và khi mà chú ý đến cái đặc tính hơi thở nhiều quá đó, thì nó còn những cái hiện tượng đó nó sẽ ra. Bởi vì những cái hiện tượng đó do tâm mà sinh. Ban đầu là cái tâm nó dựa vào cái thân, nó nhận biết cái hiện tượng ở trên thân. Rồi sau đó đó, khi mà tâm nó nhận biết cái hiện tượng đó trên thân nó nhiều quá đó, cái tâm nó bị ảnh hưởng theo. Cho nên là cái thân nó cũng vận hành theo cái sự ảnh hưởng của tâm như vậy. Cho nên là chỉ cần nhận biết hai cái luồng gió đi vào đi ra tại cái điểm tiếp xúc này. Sa đu, sa đu, sa đu. Con cảm ơn sư. Vậy sư, con xin có một câu hỏi. hỏi nữa. Con có đọc cuốn Tự sự của Hòa Thượng Hư Không, Trung Quốc ạ. Thì trong cuốn tự sự này con có đọc một về thiền. Sư nói rằng là khi mà hành thiền ở vùng xứ nóng như Myanmar, Việt Nam thì hành thiền nó không được, cũng như con hiểu nó không được tốt, chuyên tâm vào như ở xứ lạnh. Thì con theo cái kinh nghiệm mà chữa bệnh của con ấy, thì khi mà lạnh thì khí toàn bộ cơ thể đóng lại, các độ xe lông, chân lông xe lại, cơ thể mình vận hành bằng khí, nên khí sẽ tự khai thông tất cả các chỗ bế tắc, từ hệ thần kinh cho đến cơ xương khớp và huyết mạch. Thì tại vì mấy hôm nay con hành thiền ở ngoài là chính điện, và con thử hành thiền ở tại phòng và con bật điều hòa lên để con thử trải nghiệm. Thì thực sự là bây giờ con thực sự biết chuyên tâm đến thiền, thì con chưa có cảm nhận nhiều ạ. Thì con xin sư cho cái chỉ dạy cho con nên hành thiền ở khí hậu như thế nào, mà nhiệt độ như thế nào tốt hơn. Hành thiền ấy là cái công việc của tâm. Cho nên là cần phải biết rõ là hành thiền là công việc của tâm chứ không phải công việc của thân. Công việc của tâm. Cho nên khi khí hậu thời tiết hay là cái điều kiện phòng ở nơi hành thiền vân vân ấy, chỉ là phù thôi. Chỉ là phù thôi chứ không phải là những cái điều kiện mà nó tác động quá lớn vào cái việc tu tập hành thiền. Khi mà nhập viện mà hành thiền mà có thể tự chủ được cái tâm của mình rồi đó, thì ở trong cái điều kiện nào mà có thể hành thiền được, không ảnh hưởng gì cả. Ví dụ như ở Tuyết Sơn các vị mà có thể hành thiền được, nhưng mà các vị thì sử dụng khi mà thuần thục các cái đề mục đất nước lửa gió rồi đó, ở những cái vùng như là lành đấy thì sử dụng cái đề mục lửa để cho quân bình trở lại, hoặc là ở những cái xứ nóng thì các vị dùng cái đề mục nước để quân bình trở lại. Luôn kia còn thì cô có mất thông dùng không? Dạ. Dùng thật. Dạ thôi, dạ không ạ. Chúng con chủ động ạ. Chúng con có ạ, trong trên phòng ạ. Chúng con có trên phòng ạ. Xin chào thì đi. Xin chào. Sadhu. Dạ. Con hành không biết cái đâu này làm nó sẽ. Con hành con sờ xuống. Thì đối với những cái điều kiện khí hậu bên ngoài đó, khi mà cái tâm mà thuần phục rồi đó là có thể điều chỉnh được. Nhưng mà ra làm như vậy ấy, thì chỉ là cái phương tiện, không phải là cái mục tiêu mình hướng đến. Tại khi ăn tiền ấy, cái phương pháp mà Đức Phật dạy ấy, là để chữa cái bệnh phiền não, không phải là chữa bệnh thân, chữa bệnh phiền não. Cái thân nhá, thân ai rồi cũng già cũng bệnh chết, đó là cái pháp tự nhiên, nhân cái quả không có thay đổi được. Cho nên Đức Phật dạy là khổ là để nhận biết, để thấu hiểu, chứ không phải là để đoàn tuyệt. Vì vậy mà mình cố gắng để mà diệt khổ là không phải con đường của Đức Phật. Khổ là để thấy, để biết, để thấu hiểu, để thân chứng. Thì có cái nhân sinh khổ mới có thể diệt. Cái gì mà nó xảy ra rồi đó, thì mình có thể nào mà loại trừ được. Những cái chiều nó xảy ra rồi, những cái điều ở trên thế gian mà nó đã có mặt rồi đó, thì Đức Phật dạy là để nhận biết, chỉ nhận biết mà thôi. Chứ không phải là để cố gắng mà đoàn trừ nó, thay đổi, để cố gắng để mà tránh nó, mà phải nhận biết, thấu hiểu. Đoàn trừ là đoàn trừ cái tâm tham ái, cái phản ứng tiêu cực của tâm mà thôi. Ví dụ giống như mà khi một người mà thích nóng á, thường là ghét lạnh. Thường thích lạnh á là ghét nóng. Thường thích sạch á thì ghét nhớ bẩn. Nó có hai cái như vậy. Thường thích một cái ấy, là sẽ ghét một cái kia, cái ngược lại. Tâm thường thường chung chung là như vậy. Và khi mình hành thiền ấy, là để làm gì? Để mình thấy những cái hiện tượng nóng lạnh, sạch dơ vân vân, để mình không có phản ứng tiêu cực. Là thích hay không thích. Thì khi mà mình thấy rõ mà cái tâm không thích hay là thích nó không có mặt á, thì cái đó gọi là diệt đệ đó, là niết bàn. Thì niết bàn là không có tham, không có sân, gọi là diệt đệ. Và khi mà mình thực hành để mình nhận biết những cái hiện tượng thân tâm nó đang xảy ra như vậy, thì đó là gọi là đạo đệ. Cho nên khi mình hành thiền ấy, là mình vừa thấu hiểu được khổ đệ, vừa đoạn trừ được tập đệ là nguyên nhân sinh khổ, vừa đạt đến diệt đệ là sự chấm dứt khổ, sự chấm dứt tham ái, và vừa là cũng là đi trên con đường hay là phát triển đạo đệ. Thì đối với cái thời tiết bên ngoài chỉ là những cái hiện tượng để mình biết, mình nhận biết, mình thấu hiểu, chứ mình không thể thay đổi được. Và những cái gì mình không thay đổi được mà mình cố gắng để thay đổi thì chỉ có tạo thêm cái khổ, tạo thêm cái khổ. Cho nên mọi cái hiện tượng dù là nó là cái phương tiện để mình giúp đỡ người khác, nhưng mà đồng thời mình còn phải hiểu được cái nguyên lý. Những cái mà để thấu hiểu á, thì mình chỉ quan sát và thấu hiểu. Cái gì mà cần đoàn trừ thì mình phải đoàn trừ. Cái gì cần phát triển á, thì mình phải phát triển. Phát triển cái gì? Đó là tâm chánh niệm, cái sự định tâm, sự hiểu biết. Và phát triển ở đấy có nghĩa là gì? Là mình duy trì nó liên tục, chánh niệm tỉnh giác trong mỗi cái thời khắc. không những là trong lúc hành thiền mà trong cái đời sống hàng ngày của mình làm cái gì, mình đi đứng ngồi nằm, thậm chí ăn cơm rồi vệ sinh giặt y giặt áo, tất cả mọi thứ như đều có chánh niệm tỉnh giác. Thì khi đó cái sự chánh niệm tỉnh giác của mình nó mới liên tục, nó mới có đủ cái năng lực để nó mới từ từ nó làm giảm thiểu đi những cái tâm tiêu cực như là phản ứng thích hay không thích, ganh tị đố kỵ vân vân, thì đó là những cái ô nhiễm ở trong tâm. Và đối với phàm nhân thì đều có, chỉ có là mạnh hay yếu, ít hay nhiều mà thôi. Và khi mà có cái sự chánh niệm tỉnh giác liên tục như vậy đó, thì những cái phiền nào ô nhiễm ở trong tâm nó từ từ nó sẽ giảm. Và đến khi mà cái chánh niệm tỉnh giác hay là tạm cái chi phần của bát chánh đạo đó ở trong tâm, mà trong lúc mình hành thiền ấy, nó đến cái giai đoạn nó hoàn hảo ấy, thì khi đó mình có thể đoạn trừ những cái ô nhiễm ngủ ngầm ở trong tâm một cách bình thường. Còn bình thường khi mà mình hành thiền ấy, là mình có thể đoạn trừ những cái thái độ tiêu cực, những cái sự phản ứng thích giác vân vân một cách tạm thời, hay là trong cái từng khoảnh khắc thôi. Khi cái tâm có chánh niệm thì những cái ô nhiễm nó không có mặt, nhưng mà khi mà thất niệm một cái thì những cái sự ô nhiễm ở trung tâm nó có thể nó xuất hiện trở lại. Cho nên mình cần phải duy trì cái sự chánh niệm liên tục là vậy. Không những khi mình ngồi thiền đi kinh hành mà trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày đó, mình cũng luôn trung tâm ở trong cái hiện tại và biết rõ những gì mình đang làm. Khi đi mình biết rõ mình đang đi, khi đứng mình biết rõ mình đang đứng, khi ngồi biết rõ mình đang ngồi, thậm chí là khi đi tắm rửa giặt áo còn vân vân biết rõ mình đang làm. Thì cái chánh niệm nó mới liên tục. Sa đu. Dạ con thưa sư, như vậy là qua cái buổi mà giảng của sư chiều ngày hôm nay ấy, thì con nhận ra là cái việc mình thiền ấy ạ, là sẽ giúp chúng ta giải phiền não, đúng không ạ? Và con nhận thấy là cái phiền não của chúng ta ấy là cũng là do là tham sân si, đúng không ạ? Khi chúng ta khởi cái tâm đấy lên ấy ạ, thì chúng ta sẽ bị phiền não ấy ạ. Đúng rồi. Vâng. Bản thân tham sân si là phiền não. Dạ. Vâng ạ. Đó là cái nhân để tạo ra những cái phiền phức. Và mình còn ham muốn cái gì là nó cũng chính là khởi tham, đúng không ạ? Và dẫn đến cái si ạ. Không, thật ra không phải dẫn đến si mà hệ mà có tham là có si, hệ mà có sân là có si trong đó. Cho nên do có si cho nên có tham, do có si cho nên là có sân. Thì khi mình hành thiền tu tập là để phát triển trí tuệ, thì khi mà trí tuệ được phát triển thì tâm si nó từ từ nó biến mất. Thì khi mà cái tâm si nó không còn nữa thì tâm tham cũng còn, tâm sân không còn. Và con cũng nhận ra một điều là cái phương pháp là khi thiền là chúng ta phải dùng đến chánh niệm, đúng không ạ? Tức là để chúng ta biết là chúng ta đang làm cái gì, ví dụ chúng ta đang đi, chúng ta đang đứng, chúng ta đang ngồi. Và chúng trong cái quá trình thiền là chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ là thiền định. Và sau đó thì chúng ta sẽ thiền tuệ. Thì thiền định là để chúng ta là để tâm nó tĩnh là tâm tĩnh. Tâm bình thường thì nó lao sao việc này việc kia. Thì khi mà hành thiền định á, để tâm nó có sự quán thân. hơi thở. Làm trên hơi thở đề hoặc là trên một cái đề mục thiền. Đề mục, vâng. Như là tùng trạc của bổn vô vân. Thì nói chung là trên một cái đề mục thiền. Có thể an trú tập trung trong một cái khoảng thời gian dài. Mà cái tâm nó không có bị xáo trộn, tâm nó trở nên tĩnh lặng rồi đó, thì khi đó chúng ta được hành thiền tuệ. Hoặc là có một khi cách khác nữa, đó là có thể bỏ qua cái giai đoạn thực hành thiền định mà đi thẳng vào thực hành thiền quán luôn. Thì mặc dù đi vào thực hành thiền quán luôn, nhưng cái giai đoạn đầu đó vẫn là định. Để cái kỹ thuật thực hành ấy, là ta cũng như là cũng như là thực hành thiền tuệ mà sư vừa mới giải thích. Vâng. Ừ. Nhưng cái giai đoạn đầu thường là cái định là nhiều. Đã. À, từ từ nó mới chuyển hóa về. À, vì vậy mà thiền tuệ ở trong Phật giáo là có hai hướng. Hướng thứ nhất là thực hành thiền định trước, rồi mới định thiền tuệ. Cái hướng thứ hai là thực hành thẳng vào thiền tuệ luôn. À, thì cái cách mà thực hành thiền tuệ luôn là ở bên Myanmar rất là nhiều. Dạ. Có nhiều cái trường phái như vậy. Dạ. Như là trường phái của Ngài Mahasi, trường phái của Ngài Siêu Minh, trường phái của Ngài Mô Hốc. Dạ. À, còn thực hành thiền định trước rồi qua thiền tuệ đó là trường phái của Ngài Pháp Ốc. Dạ. Nhưng mà nó cứ theo một quá trình tuần tự thì con thấy là nó sẽ ấy hơn ạ. Còn nếu mà thiền tuệ luôn thì mình cũng phải định trước, mình vẫn cứ phải định và trong một thời điểm không hẳn vậy. Thực ra khi mà mình thực hành thiền tuệ đi thẳng vào thiền tuệ luôn á, thì khi đó mình cũng đang phát triển cái định, đang phát triển định. Nhưng mà cái định á, cái định ở trong thiền tuệ á gọi là sát na định. Sát na định có nghĩa là cái định trong từng khoảnh khắc, trên từng cái đối tượng. Thì một cái đối tượng như vậy đó là điều có định. Ví dụ khi quan sát, đang quan sát cái cảm thọ, thì có một cái âm thanh tác động vào tai, thì tâm khi đó cũng là nhận biết âm thanh và quan sát cái âm thanh đó. Rồi hết cái âm thanh đó thì nghe một cái tiếng động khác, thì tâm ấy cũng quan sát cái tiếng động đó. Hoặc là tiếng động có thể nó xảy ra cách liên tục. Thì cái tâm vẫn quan sát cái âm thanh đó. Thì cái tâm định ấy là nó cũng có mặt ở trong từng cái sự quan sát. Thì cái định đó mà là sát na định. Sát na định. Còn cái định của thiền định ấy thì là gọi là cận định hay là an chỉ định. Cận định có nghĩa là cái thời gian tập trung ở trên một cái đề mục nó dài, có thể là 30 phút, 40 phút, 50 phút, liên tục như vậy trên một cái đề mục mà. Và cái giai đoạn gần nhập định cho nên gọi là cận định. Còn cái định thứ hai gọi là an chỉ định, có nghĩa là cái giai đoạn mà nhập định đó. Có thể là cái tâm là chỉ an trụ trên một cái đề mục như là hơi thở hoặc là ánh sáng vậy. Trong vòng một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ. Và hành giả có thể là phát nguyện sẽ nhập định trong vòng một tiếng đồng hồ. Thì khi mà nhập định một tiếng đồng hồ, đúng một tiếng đồng hồ là xuất ra khỏi định. Hoặc là nguyện là nhập vào hai tiếng đồng hồ, thì đúng hai tiếng đồng hồ là xuất ra khỏi định. Thì cái định đó gọi là an chỉ định. Và trước cái định đó gọi là cận định. Thì cái định này ấy, là chỉ liên quan đến thiền định. Và Đức Phật gọi là cái định này gọi là hiện tại lạc trú. Hiện tại lạc trú. Có nghĩa là sự an trú, sự an lạc trong hiện tại. Thì cái thiền định ấy là chỉ mang lại cái sự an lạc như vậy thôi. Chứ không có mang lại cái sự giải thoát giác ngộ. Nhưng mà có thể làm một cái phương tiện để hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Đó là cái hành giả mà thực hành thiền định ấy, sau đó muốn chuyển qua thiền tuệ ấy là phải xuất ra khỏi cái định đó, rồi sử dụng cái cần định để quan sát cái hiện tượng danh sắc ở trong thân và tâm. Thì như vậy là đối với một hành giả thực hành thiền định rồi sau đó qua thực hành thiền quán, và hành giả thực hành trực tiếp vào thiền quán luôn thì cũng không có sự khác biệt. Bởi vì cái vị mà thực hành thiền định rồi thực hành thiền quán ấy, thì cái định cũng là trở thành sát na định mà thôi. À. Nhưng mà chỉ giúp cho những người thực hành thiền định ấy, như khi mà thực hành thiền quán lúc mà thấy cái tâm nó hơi khô thì vì đó mới nhập vào định để được cái sự an lạc của định. Rồi sau đó mình xuất ra khỏi định và tiếp tục thực hành thiền quán. Thì đó là cái phương tiện hỗ trợ. Cho nên giữa hai cái phương pháp thực hành thiền định rồi thực hành thiền quán và thực hành trực tiếp thẳng vào thiền quán luôn thì cũng tùy vào cái căn cơ của mỗi người mà mỗi người có cái sự chọn lựa. Nhất là đối với những cái hành giả mà thực hành thiền định thì có người họ thực hành rất là nhanh, nhưng có người thực hành rất là lâu, có khi mấy năm họ vẫn không có được kết quả. Và nếu như mà chỉ thực hành thiền định thôi thì cũng không có lợi lạc nhiều, bởi vì chỉ có thiền quán mà có thể hướng đến sự giải thoát giác ngộ, đoạn trừ được nhân sinh khổ. Còn thiền định ấy, là chỉ giúp cho cái tâm có sự an lạc hiện tại. Và nếu như sau khi chết còn có thể duy trì được cái định đó đó thì có thể tái sinh vào cái cảnh giới của phàm thiên. Và sống ở trên đó một thời gian lâu thì cái vị phàm thiên đó hết cái tuổi thọ đó thì cũng tái sinh là làm người, hoặc là tái sinh một cái chủng sinh nào đó trong 31 quái thì vẫn còn ở trong sanh tử luân hồi, vẫn chịu những cái cảnh khổ ở trong sanh tử luân hồi chứ không có giác ngộ nào. Thậm chí có những vị mà chứng đắc các cái tầng thiền định rất là cao, thiền định của vô sắc giới và sống một cái thời gian mà lâu đến nỗi mà họ nghĩ rằng họ là trường cửu, họ là bất tử. Nhưng mà đối với cái trí tuệ Đức Phật thì Ngài thấy rằng đó là những cái chúng sanh sống rất là lâu thôi, nhưng mà đến lúc thì hết tuổi thọ vẫn tái sanh xuống những cái cảnh giới khác, vẫn chịu những cái cảnh khổ do cái nghiệp họ đã tạo. Chính vì vậy mà ngoài đạo, ở ngoài Phật giáo cũng có cái phương pháp thực hành thiền định này. Dạ vâng. Và bản thân Đức Phật khi Ngài còn một vị Bồ Tát, trước khi thành Phật ấy, thì Ngài cũng đã thực hành đạt đến cái tầng thiền định cao nhất, đó là phi tưởng, phi tưởng. Dạ. Nhưng mà sau đó Ngài thấy không phải là cái cứu cánh giải thoát, cho nên Ngài từ bỏ cái phương pháp. Và sau đó thì Ngài mới phát hiện ra con đường bát chánh đạo và Ngài tu tập mới có thể đạt đến đạo quả giác ngộ này. Và sau đó thì Ngài mới dạy lại cái phương pháp thiền này, và bây giờ gọi là thiền Vipassana. Sa đu, con thưa sư vừa nói đến cái việc thiền xong là để nói đến sự bất tử ấy ạ. Thì con lại có một cái câu hỏi này ạ. Thế con xin hỏi nốt câu này, con xin sư hoan hỉ ạ. Cho con hỏi một chút là nhiều người cho rằng khi mình thiền ấy là mình, họ cho rằng là mình là một tiểu vũ trụ và xung quanh bên ngoài là, và bên ngoài là một đại vũ trụ, thì khi họ thiền họ sẽ kết nối được cái năng lượng và cái năng lượng đấy sẽ giúp cho họ để họ chữa lành được cái bệnh trong cơ thể là cái thân. Vậy thì cái này cho con hỏi là cái này là cái sự khỏi bệnh là có ạ. Cái này là có nhiều, rất nhiều người cũng đã chia sẻ. Thế thì cho con hỏi là cái việc mà người bệnh đấy khỏi là do cái tâm của họ. Như vậy hay là do đúng là thực sự là họ khỏi bệnh ạ? Thực ra là thật sự khỏi bệnh đấy, nhưng mà nó liên quan đến cái tâm của họ. chứ không phải là liên quan đến sự kết nối cái năng lượng đúng không ạ? Vâng, đấy rất nhiều người ham muốn vào cái việc là cứ thiền để đón cái năng lượng và sau đó điều chuyển năng lượng và làm thế nào để và để chữa được cái bệnh trong cơ thể của mình. Và hiện tại bây giờ là rất nhiều người đang cái đó là họ dùng cái tượng. Dạ. Dùng đây. Cái tượng của họ. Vâng. Thì cái tượng á là có thể sử dụng được. Thậm chí là những vị mà họ tu thiền định ấy. Dạ. Họ dùng cái tượng của họ để họ biến thành cái này cái kia. Chứ không phải là chỉ chữa lành không thôi đâu. Cái năng lực của tâm khi mà có định ấy thì có thể là thiên kiến vạn hòa đạt đến các cái loại thần thông. Dạ. Như là từ một người có thể biến thành nhiều người, hàng ngàn người. Dạ. Rồi á, có thể là đi ở trên nước giống như đi trên mặt đất. Dạ. Có thể lặn xuống dưới đất giống như là lặn ở trong nước. Dạ. Có thể là chạm vào mặt trăng, mặt trời là những cái vật mà nó rất là nóng, rất là lạnh như là mặt trăng, nóng như mặt trời. Dạ. Rồi điều có thể làm được là nhờ cái năng lực của thiền định, mà năng lực của thiền định ấy, là do cái tượng, do cái tượng này. Ví dụ như nước ngoài đó mà tượng một cái ấy, là thành đất. Cái bức tượng ngoài đó mà tượng một cái là không có gì cả, là họ đi xuyên qua tượng đó. Thì đấy là những cái loại thần thông mà có chứ không phải không có. Do tu tập thiền định đạt đến cái trạng thái tâm mà nó vi tế đến nỗi mà họ tưởng cái gì là ra cái nào, tưởng cái gì ra, nhưng mà nó là chỉ ở trong một cái thế giới của tưởng mà thôi. Chứ nó chỉ là những cái giống như là Đức Phật hay gọi nó là những cái trò chơi. Cho nên á, có ba loại thần thông mà Đức Phật chỉ ca ngợi cái loại thần thông gọi là giáo hóa thần thông, là hướng dẫn người khác là tránh làm những cái điều ác, thực hành những cái điều thiện, rồi hướng dẫn họ tu tập để có thể đoạn trừ được những cái ô nhiễm ở trong tâm mang lại sự an lạc. Và chính mỗi người có thể làm được điều đó và nhận biết được cái điều đó. Chứ không phải là để đọc được tâm người khác hay là để biến hóa cái này cái kia. Vì những cái đó đó là những cái trò chơi của sanh tử, còn vẫn là tưởng, không có mang lại sự giải thoát giác ngộ, nó là cái thế giới của tưởng. Thì khi mà họ nghĩ rằng có thể kết nối với là đài vũ trụ, thì đó là họ dùng những cái tưởng, có cái tưởng là bắt đầu những nghĩ hay bên ngoài là đài vũ trụ, mình là tưởng vũ trụ, vâng. Thì cái đó đó là có khi họ dùng họ chữa lành thì cũng lành mình dùng cái tấm của họ đó, nhưng mà với điều kiện cái tấm nó phải là rất là thanh tịnh, còn cái nhất định nào đó có thể thay đổi được cái bệnh tật này cả. Nhưng mà cái sự chữa lành ở trong đạo Phật ấy, thì là do cái tấm mình mà bớt đi ô nhiễm thì nó làm cho cái thân của mình nó khỏe mạnh. Nên khi mình tu tập thì những cái trạng thái như là hỷ lạc, rồi chánh niệm, tinh tấn, định tĩnh, rồi sự quân bình của tâm, thì đó là những cái trạng thái tâm mà Đức Phật gọi là bảy cái yếu tố giác ngộ, bảy cái yếu tố dẫn đến sự giác ngộ đó. Thì có những cái năng lực làm cho nó tác động vào cái thân của mình, và như làm cho cái hệ miễn dịch nó tăng lên. Thì khi mà hệ miễn dịch tăng lên rồi máu huyết được lưu thông, và nó cũng là một cái cách để thanh lọc cái máu huyết của mình. Bởi vì trong cái thân mình ấy, thì có khoảng là 75% là nước. Và khi mà cái tâm mình nó có đủ những cái yếu tố thanh tịnh như vậy ấy, thì nó tác động vào, nó ảnh hưởng trực tiếp vào cái thân của mình. Bình thường như khi một người mà bực mình lên ấy, thì cái tâm đó nó tác động vào cái thân của họ, làm cho họ mặt đỏ lên, hoặc là thậm chí là những người bị bệnh tim là làm cho họ là tái phát hoặc là đột quỵ, huyết áp cao, nó tác động rất là nhiều, nó làm cho người đó là có rất là nhiều bệnh tật, là do cái tâm. Thì cũng tương tự như vậy, một cái tâm thiền lành ấy, nó tác động rất là tốt vào cái thân của mình, có thể chữa lành nhiều cái bệnh. Thì cái sự chữa lành đó đấy là có thật. Thậm chí ở trong kinh ấy, cũng ghi lại khi mà ngài Kassapa và ngài Moggallana bị bệnh, thì Đức Phật từ đến và hướng dẫn về cái phương pháp làm sinh khởi ba cái yếu tố giác ngộ này, đó là sự đồng tâm đúng đắn, gọi là đạch pháp, đạch pháp giác chi, chánh niệm giác chi, tinh thần giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, đừng giác chi và xả giác chi. Thì đây là bảy yếu tố mà Đức Phật gọi là bảy chi phần dẫn đến giác ngộ. Thì thậm chí là khi mà hai ngài Kassapa và ngài Moggallana nghe Đức Phật đọc lại cái bài kinh đó, thì hai ngài cũng hết bệnh. Bởi trong bản thân, trong các ngài là đã có những cái pháp đó rồi. Và khi mà nghe Đức Phật đọc lại đó, thì các ngài gợi lại những cái pháp đó khởi sinh lên ở trong thân, trong tâm. Thì nhờ những cái pháp đó xuất hiện trong tâm, thì những cái bệnh tật nó theo đó mà nó tiêu trừ luôn. Và một lần nọ Đức Phật cũng vậy, cũng bị bệnh rất là nặng. Thì ngài Chunda là em của ngài Sariputta Sariputta đến hầu Đức Phật, và Đức Phật mới bảo là đọc lại cái bài kinh đó, bài kinh Thất Cách Chi, hay là còn tên khác là Vilana Sutta, bài kinh dành cho người bệnh, do ngài hộ pháp ngài cũng có biên soạn cái tập sách nhỏ để cho mọi người học và đọc cho mình, hoặc là đọc cho những người thân khi mà có bệnh. Thì cuốn sách đó là cũng có trên cái trung tâm hộ tông, trên cái trang web trung tâm hộ tông. Trung tâm hộ tông đúng không ạ? Trung tâm hộ tông. Dạ vâng ạ. Vâng. Chùa hộ tông. Thì khi mà ngài Chunda đã đọc lại cái bài kinh do Đức Phật bảo ngài đọc lại, thì Đức Phật nghe xong cũng hết bệnh. Là do khi mà ngài Đức Phật mà nghe bài kinh đó, thì bảy cái pháp giác chi đó xuất hiện ở trong tâm, và nhờ vậy mà những cái bệnh tật ở trên thân ấy, nó biến mất luôn. Thì đó là ba cái bài kinh mà được ghi lại ở trong tâm thầy. Và sau này thì các ngài đại trưởng lão mới lấy cái nội dung của ba bài kinh đó làm thành một cái bài kinh là theo thơ kệ. Đọc cho dễ đó. Và cái bài kinh đó là bây giờ nằm trong 11 cái bài kinh hộ trì, 11 bài các nước Phật giáo cùng đọc mỗi ngày. Thì cái này nó có ở cái trung tâm mà thầy vừa nói, cơ sư vừa nói, hộ tông vừa nói, từ vừa nói 11 bài kinh hộ trì. Vâng, cái này nó ở trong, có phải là trên cái chỗ mà cái sư chỗ vừa nói thì không có 11 bài kinh này. Mà chỉ có mỗi cái bài kinh mà để chữa bệnh mà đọc cho người bài kinh dành cho người bệnh do ngài hộ pháp biên soạn. Cái bài kinh mà được các ngài biên soạn lại thành thơ kệ, thì cái phía sau quyển sách đó ngài hộ pháp cũng có thêm vào trong cái sách đó, cho nên trong cái quyển này là đầy đủ. Sa đu ạ. Con thưa sư là chúng con sẽ về là thực hành ạ. Và có điều gì mà chúng con mà còn có cái thắc mắc ấy ạ, và chưa hiểu, thì con lại xin nhờ sư trợ giúp và giảng giải cho chúng con ạ. Dạ. Sa đu. Con xin phép ạ. Dạ.